Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771: Chuẩn bị sẵn sàng. Chương 134: Chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì đây là Dadatis cùng Trương Hằng ở giữa lần thứ nhất dạy học. Giảng bài kéo dài thời gian tương đối dài, mãi cho đến bầu trời sắp nổi lên ngân bạch sắc. Có chút chịu khó, nô lệ đã từ dưới đất nằm sấp lên, bắt đầu tay chuẩn bị điểm tâm, mới không thể không có một kết thúc. Nhưng là trên sân huấn luyện, hai người lại đều có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Lão huấn luyện sư chẳng những dựa theo ước định giáo sư Trương Hằng tiềm hành kỹ xảo, cũng thuận tiện đem thích khách cái khác kỹ xảo chiến đấu đại khái giới thiệu một lần. Ở phương diện này cân bằng chi nhận vẫn là làm tốt lắm. Bởi vì sẽ gia nhập cân bằng chi nhận trên cơ bản đều là đỉnh cấp thích khách. Mỗi người đều có một tay tuyệt chiêu. Cho dù tại lúc còn trẻ cũng không nguyện ý đem bản lãnh của mình đều truyền thụ ra ngoài. Đợi đến già giống Dadatis dạng này cũng sẽ muốn lưu lại chút gì. Thích khách bản thân là giấu ở lịch sử trong bóng tối người. Càng là thành công thích khách càng không có danh tự lưu truyền tới nay. Nhưng chính vì vậy mọi người mới càng muốn chứng minh mình đã từng tới. Cứ việc cân bằng chỉ nhận thành lập mới bắt đầu khả năng cũng không có tương tự ý nghĩ. Nhưng là nó tồn tại đối với AMSAT môn này truyền thống tay nghề cùng phát triển xác thực làm ra tác dụng rất lớn. Dadatis biết Trương Hằng quan tâm cái gì, chủ động nói cho cái sau cân bằng chi nhận nơi trú quân bí mật bên trong có một tòa thư viện. Chỉ có hạch tâm thành viên mới có thể vào bên trong. Bên trong tồn phóng rất nhiều cổ lão thích khách kỹ xảo cùng tương quan sự tích. Trong đó tuyệt đại bộ phận ngay cả hắn cũng không có nhìn qua. Bởi vì mỗi người tinh lực đều là có hạn. Nhưng là muốn nói có một người có thể đem bên trong tất cả kỹ xảo đều học xong, lão đầu cảm thấy đại khái là Trương Hằng, bởi vì cái sau là hắn thấy qua học tập cùng năng lực phân tích người mạnh nhất. Có LV4 đao pháp cùng rất nhiều phó bản kinh nghiệm chiến đấu đặt cơ sở. Nhất là Trương Hằng từng tại Mạc Mạt Kinh Đô phó bản bên trong chọn lượt kinh đô lớn đạo trường nhỏ. Học tập các nhà lưu phái sở trường. Cái này khiến hắn tại tiếp xúc cùng học tập chiến đấu mới phương thức lúc hoàn toàn chính xác càng thêm thuận buồm xuôi gió, là những người khác không có cách nào so sánh. Mà đối với Trương Hằng tới nói, lão huấn luyện sư chẳng khác gì là vì hắn mở ra một cái mới cửa lớn, để hắn có thể tiến một bước phong phú vũ khí của mình kho, đồng thời mới nhìn qua đến một loại khác phong cách chiến đấu. Thật sự là hắn cũng từ đó lấy được chỗ ích không nhỏ. Đương nhiên, lý giải là một mặt, huấn luyện là một phương diện khác. Liền lấy Dadatis hiện tại giao cho hắn tiềm hành kỹ xảo tới nói. Từ lý giải đến nắm giữ, lại đến có thể thuần thục vận dụng. Trong lúc này cũng có con đường rất dài cần phải đi. Cũng may Trương Hằng chính là không bao giờ thiếu thời gian. Chờ phương diện kỹ xảo giảng bài kết thúc, lão huấn luyện sư nhưng không có vội vã rời đi. Lại nói, lấy thân thủ của ngươi cùng đầu não, ta không biết ngươi làm sao lại luân lạc tới dũng sĩ giác đấu trong trường học tới. Nhưng là từ trước ngươi biểu hiện đến xem, ta đại khái có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi là nghĩ dựa vào dũng sĩ giác đấu biểu diễn lặng yên không tiếng động lấy được tự do người thân phận, sau đó rời đi nơi này đi. Người biết biểu hiện quá kém cùng biểu hiện quá tốt cũng không dễ dàng từ Marcus trên tay thoát thân. Cực kỳ thông minh, nhưng là nếu như ta yêu cầu ngươi thể hiện ra thực lực của ngươi đến đâu? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Không cần lo lắng thoát thân vấn đề. Chờ sự tình kết thúc chúng ta có thể lập tức giúp ngươi cùng bằng hữu của ngươi rời đi nơi này. Ngươi hy vọng ta trở nên càng nổi danh. Đúng vậy, bởi vì ta muốn đem ngươi đưa vào 2 tháng sau Flavi hình tròn kịch trường trận kia giác đấu biểu diễn bên trong. Flavi hình tròn kịch trường tại 2 tháng sau có biểu diễn. Làm sao ngươi biết? Tựa như ta trước đó nói, cân bằng chi nhận có mạng lưới tình báo của mình. Huống chi chuyện này hiện tại cũng không tính bí mật gì. Nguyên lão viện đoạn thời gian trước ngay tại thương nghị chuyện này, bọn hắn đã được đến tin tức xác thật, đế quốc cùng những cái kia Germanic người chiến tranh kết thúc. Tân nhiệm hoàng đế bệ hạ chính mang theo quân đội của hắn trở lại La Mã. Nhanh nhất nửa tháng về sau, quân tiên phong hẳn là liền sẽ đến, mà đăng cơ điển lễ hẳn là tại cái này về sau. Đến lúc đó Flavi hình tròn kịch trường sẽ tổ chức một trận thịnh đại dũng sĩ giác đấu biểu diễn. Không chỉ là những cái kia hoàng gia dũng sĩ giác đấu, còn có cái khác dũng sĩ giác đấu trường học đều sẽ tuyển người đi tham gia. Lão huấn luyện sư dừng một chút, tiếp lấy nói, mặc dù phụ cấp phương diện đại khái suất sẽ không như vậy để người vừa ý, nhưng là việc quan hệ các trường học vinh dự, mà lại vì cho nguyên lão viện cùng mới nhân hoàng đế bệ hạ mặt mũi, mọi người phái ra nhất định đều là mình xuất sắc nhất đội hình. Toàn bộ La Mã ưu tú nhất dũng sĩ giác đấu sẽ tụ cùng một chỗ cùng trận thi đấu. Tại 9 vạn tên người xem trước mặt mở ra thân thủ của mình. Bên thắng chẳng những có thể vì chính mình cùng chính mình sở tại dũng sĩ giác đấu trường học mang đến danh dự, hơn nữa còn sẽ đạt được hoàng đế bệ hạ ban thưởng. Ta chỉ là một người mới, Victor sân thi đấu làm sao cũng sẽ không tuyển ta đi. Coi như Gabi không muốn để cho bác sớm như vậy biểu diễn. Không phải còn có Habitus cùng cái khá đã thành danh dũng sĩ giác đấu sao? Trương Hằng buổi chiều vừa đi thỉnh giáo qua khác dũng sĩ giác đấu. Đối với nghề này hiểu rõ cũng so trước đó nhiều hơn không ít. Hắn biết người mới dũng sĩ giác đấu dưới tình huống bình thường có thể muốn chờ thêm hơn mấy tháng mới có lần thứ nhất lên đài biểu diễn thời cơ. Đương nhiên bác như thế tiềm lực tân tinh coi là chuyện khác. Dũng sĩ giác đấu trường học vì rất nhanh từ trên người của bọn hắn lấy được ích lợi, sẽ sớm sớm liền đem bọn hắn đẩy đi ra, coi bọn họ là thành cây dụng tiền. Bọn hắn muốn tham gia biểu diễn tần suất cũng muốn so với bình thường dũng sĩ giác đấu nhiều rất nhiều, không cần lo lắng phương diện này sự tình. Nếu như ngươi không có ý kiến gì, chuyện còn lại chúng ta sẽ giúp ngươi an bài. Lão huấn luyện sư nói, ta không có ý kiến, ngươi dạy ta kỹ xảo chiến đấu, ta giúp các ngươi làm việc, cái này cực kỳ công bằng. Trương Hằng nói. Đa Đơ Tít nghe vậy thầm thở dài. Hắn đương nhiên hy vọng Trương Hằng đối cân bằng chi nhận có lòng cảm mến, mà không phải chỉ là đứng tại một trận giao dịch góc độ đến đối đãi sự tình. Nhưng là hắn biết loại chuyện này là không vội vàng được. Cuối cùng chỉ là nói, chuẩn bị sẵn sàng, người thứ một trận chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Trương Hằng tại Varo cùng mặt khác hai cái sừng đấu sĩ tỉnh lại trước một lần nữa trượt về tới chỗ. Ở, ngoại trừ ba tư lão huấn luyện sư cùng chính hắn bên ngoài không có người thứ ba biết chuyện xảy ra. Tối hôm qua, về sau hắn cũng cùng cái khác người mới đồng dạng vùi đầu vào huấn luyện thường ngày bên trong. Ngoại trừ mỗi cái dũng sĩ giác đấu đều cần hoàn thành cơ sở huấn luyện, Trương Hằng tại tính nhắm vào huấn luyện khâu luyện tập thì chủ yếu là lão huấn luyện sư giao cho hắn những vật kia. Đảo mắt thời gian một tuần liền đi qua, Trương Hằng tại tiềm hành bước chân phương diện trên cơ bản đã bắt đầu nhập môn. Hắn hiện tại chỉ cần nguyện ý, có thể đem đi đường lúc tiếng bước chân giảm bớt một nửa. Hắn thử dùng mới học được đồ vật chạy vào phòng bếp một vòng, trộm điểm bánh mì ra. Cũng không có bị bên trong chính cõng hắn đang nấu cơm đầu bếp phát hiện. Mà một bên khác, nhóm đầu tiên đối chiến an bài cũng rốt cục xuống tới. Gabi cuối cùng vẫn không có thể nói phục kiếm tiền sốt ruột Marcus. Chỉ có thể đem còn không có hoàn toàn bồi dưỡng đúng chỗ bác vội vàng đẩy ra. Bất quá đang tuyển người phương diện hắn vẫn là tranh thủ đến một chút quyền chủ động. Thuyết phục Marcus không muốn vừa lên đến liền an bài chuẩn vương bài cấp bậc tuyển thủ cùng bác đối chiến, dạng này cố nhiên sẽ hy sinh một chút người xem đối với bác chú ý độ, nhưng là đổi lấy lại là càng lớn chiến thắng tỷ lệ. Mặt khác, dựa theo lệ cũ, Gabi còn cần lại lần nữa người bên trong tuyển ra một chút pháo hôi. Hết chương.